Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, săn giết ba mắt ma cáo. Hồ Liệt Na thứ 5 hồn kỹ. Tử vong hẻm núi lớn bên trong. Từng mảng cao vót cây cối vụt lên từ mặt đất. Liên miên không ngừng, dày đặc tán cây đan xen trùng điệp, che kín tia sáng, làm cho cả rừng rậm đều có vẻ một mảnh tối tăm. Ở tối tăm bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Chỉ thấy một đạo tử ảnh bỗng nhiên từ rừng cây bên trong trốn ra. Ở trong rừng nhanh chóng chạy. Đây là một con chiều cao vượt qua 3 mét màu tím hồ ly. Ở màu tím hồ ly trên trán vẫn dài ra một con mắt. Đây là một con vạn năm tam nhãn ma hồ. Ở tử vong hẻm núi lớn bên trong. Tuy rằng trăm năm cùng ngàn năm hồn thú đông đảo. Thế nhưng cũng không phải là liền không tồn tại vạn năm ma thú. Trên thực tế vạn năm ma thú cũng có, chỉ là phi thường thưa thớt, có thể nói không đủ một tay số lượng, mà Lâm Dạ vừa vặn ngay ở tử vong hẻm núi lớn bên trong phát hiện một con vạn năm tam nhãn ma hồ. Cái này cũng là một loại tinh thần hệ hồn thú, có thể nói thập phần thích hợp Hồ Liệt Na, mà vừa vặn, đối với tam nhãn ma hồ công kích, Lâm Dạ cũng có thủ đoạn có thể phản chế, vì lẽ đó khi tìm thấy tam nhãn ma hồ sau. Lâm Dạ bốn người trải qua thương lượng, nhất thời liền đã xác định đối với tam nhãn ma hồ triển khai truy săn giết. Chít chít, ở Lâm Dạ bốn người truy đuổi dưới, tam nhãn ma hồ ở bên trong vùng rừng rậm chật vật chạy trốn. Thế nhưng mặc kệ nó trốn đi đâu chạy, đều chạy trốn không được Lâm Dạ. Lâm Dạ ở tu vi tăng lên tới hồn tông cấp bậc sau. Phượng Vũ Lục Huyễn cũng lần thứ hai nghênh đón đột phá. Nếu như nói vạn năm cấp bậc quỷ báo, có lẽ còn có thể cùng Lâm Dạ so một lần tốc độ. Thế nhưng một con vạn năm cấp bậc tam nhãn ma hồ, nhưng không chút nào khả năng hơn được Lâm Dạ. Chạy trốn nơi đâu? Triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn, ở nhảy mấy cái vượt qua tam nhãn ma hồ sau, Lâm Dạ nhất thời cầm trong tay trường kiếm, một cái phi thân rơi xuống tam nhãn ma hồ bên cạnh. Sau đó trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, đâm thẳng tam nhãn ma hồ chân mà đi. Bởi vì tam nhãn ma hồ là Lâm Dạ vì là Hồ Liệt Na mà chuẩn bị, tự nhiên không thể trực tiếp lấy tam nhãn ma hồ tính mạng. Phun, đối mặt Lâm Dạ đột nhiên ra tay một kiếm, tam nhãn ma hồ ở phát sinh một trận tiếng kêu chói tai sau, nhất thời nhảy đến một bên. Sau đó trong mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên mở. Một tia sáng tím bỗng nhiên từ trong ánh mắt bắn đi ra. Xoạt, tím tốc độ ánh sáng cực nhanh, hầu như trong chớp mắt liền bắn trúng Lâm Dạ. Thế nhưng đang bị tử quang bắn trúng sau, Lâm Dạ nhưng không chút nào phản ứng, mà là như cũ một kiếm đâm ra, trong nháy mắt liền đâm bị thương tam nhãn ma hồ chân. Tam nhãn ma hồ con mắt thứ ba là phát sinh tấn công bằng tinh thần địa phương. Chỉ cần chúng đích mục tiêu sau, thì có thể làm cho mục tiêu sản sinh ảo giác. Thế nhưng Lâm Dạ ở bị trúng mục tiêu trước cũng đã mở ra ngoại phụ hồn cốt Seragon. Mà Seragon ở tiến hóa đến hai câu ngọc cấp bậc sau, cũng đã nắm giữ phá huyễn năng lực. Vì lẽ đó Lâm Dạ trực tiếp liền không nhìn tam nhãn ma hồ ảo thuật công kích. Một kiếm đâm bị thương tam nhãn ma hồ, mà ở chân bị đâm thương sau, tam nhãn ma hồ không nghi ngờ chút nào liền mất đi chạy trốn năng lực. Có thể để cho Hồ Liệt Na đánh giết. Ở Lâm Dạ đem tam nhãn ma hồ đâm bị thương, ở lại tại chỗ chờ đợi Hồ Liệt Na ba người lại đây thời điểm. Mấy phút sau, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na rốt cục chạy tới. Người đã chế ngự nó sao? Nhìn thấy tam nhãn ma hồ dĩ nhiên đã bị Lâm Dạ chế phục, Tà Nguyệt không khỏi rất là khiếp sợ. Trước mắt nhưng là một con vạn năm hồn thú. Đã vậy còn quá ung dung liền bị Lâm Dạ một kiếm cho chế phục. Hơn nữa ở truy đuổi tam nhãn ma hồ thời điểm, Lâm Dạ một cái phụ trợ hệ hồn sư. Dĩ nhiên so với hắn cái này có tốc độ tăng hồn kỹ chiến hồn sư chạy đều nhanh. Điều này làm cho Tà Nguyệt trong lòng không khỏi tràn đầy phức tạp. Ở tử vong hẻm núi lớn bên trong. Tuy rằng Lâm Dạ đã biểu hiện ra vô số khiến người khiếp sợ địa phương. như so với sức mạnh hệ hồn sư diễm sức mạnh càng thêm cường đại. So với cùng đẳng cấp mẫn công hệ hồn sư càng mạnh mẽ hơn tốc độ. Còn có thể trợ giúp nhân tu luyện tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm thần bí hỏa diễm võ hồn. Vốn là tà nguyệt nên đã sớm tập mãi thành quen. Nhưng nhìn thấy Lâm Dạ ở nhanh như vậy thời gian bên trong. Chế phục một con vạn năm hồn thú. Này vẫn để cho tà nguyệt không khỏi cực kỳ phức tạp. Liệt Na, đem này con tam nhãn ma hồ giết chết đi. Này con tam nhãn ma hồ tu vi vừa vặn vạn năm qua một điểm. Cũng là tinh thần hệ. Tính là phi thường thích hợp ngươi hồn thú. Nhìn thấy hồ Liệt Na đến. Lâm Dạ đi tới. Đem trường kiếm trong tay đưa cho hồ Liệt Na. Nói rằng, cảm ơn ngươi. Lâm Dạ, tiếp nhận Lâm Dạ truyền đạt trường kiếm. Hồ Liệt Na trong mắt lóe ra một tia kích động. Sau đó hướng về tam nhãn ma hồ đi tới. Đi tới tam nhãn ma hồ trước. Hồ Liệt Na giơ lên trong tay trường kiếm. Đem sắc bén trường kiếm cắm vào tam nhãn ma hồ nơi tim. Đem tam nhãn ma hồ đánh giết. Đang bị đánh giết sau. Tam nhãn ma hồ trên thi thể. Nhất thời bắt đầu tiêu tán ra vô số điểm sáng màu đen. Ở thi thể phía trên ngưng tụ ra một đạo hồn hoàn mô hình. Chờ đến hồn hoàn ngưng tụ thành hình sau. Hồ Liệt Na khoanh chân ngồi xuống. Cho gọi ra võ hồn yêu hồ. Bắt đầu xúc động tam nhãn ma hồ hồn hoàn. Chuẩn bị hấp thu hồn hoàn. Mà ở hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàn thời điểm. Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt đều ở một bên thủ hộ. Mà diễm nhưng là lại qua tốt mấy phút. Lúc này mới khoan thai đến muộn. Đang đợi vài cái canh giờ sau. Sắc trời đã tới gần trạng vạng. Lâm Dạ cũng đã đi săn giết xong hồn thú sau. Bắt đầu nướng lên thịt. Hồ Liệt Na lúc này mới rốt cục thức tỉnh. Như thế nào? Na Na, người thứ năm hồn kỹ là cái gì? Nhìn thấy Hồ Liệt Na thức tỉnh. Tà Nguyệt nhất thời đến đón. Tràn đầy tò mò hỏi. Ở hồn sư giới. Hỏi do cái khác hồn sư hồn kỹ. Hướng này là tối kỵ. Thế nhưng lấy Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na quan hệ. Này tự nhiên không có gì. Hơn nữa tuy rằng xa lạ hồn sư trong lúc đó không thể hỏi dò hồn kỹ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là đội hữu trong lúc đó không thể hỏi dò hồn kỹ. Trên thực tế, ở hồn sư đoàn đội bên trong, như thế đều yêu cầu công bố chính mình hồn kỹ cùng hiệu quả. Bởi vì chỉ có như vậy, thường thường mới có thể lập ra thích hợp nhất chiến lược. Ca, ta thứ năm hồn kỹ. Ta đem mệnh danh là huyễn tượng chi quang. Chỉ cần phát động cái này hồn kỹ. Ta là có thể hướng về cố định phương hướng thông qua con mắt phát sinh ảo giác ánh sáng. Chỉ cần bị ảo giác ánh sáng. Chỉ, bắn trúng. Đối phương sẽ rơi vào trong ảo giác bị ta điều khiển. Mà điều khiển thời gian nhiều nhất có thể kéo dài nửa giờ. Hồ Liệt Na trên mặt lộ ra mỉm cười. Vừa nói. Một vừa đưa tay chạm đến một hồi ở trên dưới quanh người không ngừng rung động quả thứ năm màu đen. Vạn năm hồn hoàn, Na Na, chúc mừng ngươi, trở thành trong chúng ta cái thứ nhất hồn vương. Ngươi năm nay vừa mới đầy 20 tuổi, liền trở thành hồn vương. Có thể nói đánh vỡ chúng ta võ hồn điện ghi chép. Các loại về võ hồn điện sau, giáo hoàng miện hạ nhất định sẽ vì ngươi trao thưởng. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Tà Nguyệt lại quay về Hồ Liệt Na cười chúc mừng nói. Ca, người này không phải ở cười nhạo ta sao? Ta năm nay 20 tuổi mới hồn vương. Lâm Dạ có thể 12 tuổi không tới cũng đã 49 cấp hồn tông. Phỏng chừng nhiều lắm 12 tuổi sẽ lên cấp hồn vương. Lâm Dạ mới là đánh vỡ chúng ta võ hồn điện ghi chép. Được không? Nghe xong Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na không khỏi có chút tức giận nói. Ha ha, hai người các ngươi chẳng lẽ còn phân lẫn nhau sao? Tà Nguyệt không khỏi cười trêu nói. Ngươi đánh vỡ một lần ghi chép. Lâm Dạ cũng sẽ đánh vỡ một lần ghi chép. Ta lại không có nói sai. Ghi chép có không phải cái gì một lần đồ vật. Các ngươi đều đánh phá kỷ lục. Này lại không ảnh hưởng cái gì. Chỉ có điều Lâm Dạ sau đó đánh vỡ sẽ là ngươi ghi chép thôi. Thế nhưng Lâm Dạ hiện tại không phải còn không đột phá hồn vương à? Cái này ta biết, thế nhưng coi như ta trước tiên đột phá hồn vương. Vậy cũng chỉ là bởi vì tử vong hẻm núi lớn bên trong có thích hợp ta vạn năm hồn thú mà thôi. ca ngươi cùng Diễm không cũng như thế 50 cấp sao? Các loại ngày mai rời đi tử vong hẻm núi lớn, các ngươi thì có thể làm cho lão sư mang bọn ngươi đi săn giết hồn thú. Thu được thứ 5 hồn hoàn, cũng lên cấp hồn vương. Đến thời điểm chúng ta đồng thời trao thưởng. Hồ Liệt Na bất đắc dĩ cười. Nói, bất quá chúng ta có thể nhanh như vậy đột phá hồn vương. Hay là muốn cảm giác Skulling đêm. Nếu như không phải Lâm Dạ vẫn lạc tâm viêm võ hồn. Chúng ta coi như đột phá hồn vương. Phỏng chừng cũng phải chờ tới sang năm. Nói, Hồ Liệt Na vừa nhìn về phía Lâm Dạ. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tự hào. Thật không nghĩ tới, Lâm Dạ lại vẫn là song sinh võ hồn. Thật là làm cho ta đều đố kỵ. Nhìn Lâm Dạ, Tà Nguyệt ánh mắt tràn đầy ước ao. Quá khen, ta cũng chỉ là số may mà thôi. Đối với Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Vẫn lạc tâm viêm, này xác thực giúp Hồ Liệt Na. Tà Nguyệt cùng Diễm không ít, tăng lên 3 người tốc độ tu luyện. Nhưng vẫn lạc tâm viêm có thể cũng không phải võ hồn. Chỉ có điều bởi vì quá mức đặc thù. Lâm Dạ chỉ có thể dùng võ hồn để che giấu mà thôi. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh ăn đi. Ngày mai có thể vừa muốn đi ra. Lâm Dạ rời đi đề tài. Đem tầm mắt chuyển hướng trước người câu nướng trên lửa hồn thú hươu. Ngày mai là có thể đi ra ngoài sao? Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm trong mắt cũng không khỏi lóe qua một tia chờ mong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.